Chương 07 năm thiên đạo sư phụ. Tiêu Mục lúc này vẫn là biến thân phù trạng thái. Phụ nữ trung niên kia, nhìn nàng dung nhan thường thường, dáng người có mấy phần một lời khó nói hết, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Như thế tư sắc bình thường phụ nhân, sao có thể sinh cái như vậy tinh xảo sáng chói hải tử a phụ thân. Trung niên nữ nhân vừa nhấc mắt, chỉ thấy một tên gầy ba ba nam nhân đi tới, tướng mạo càng là phổ thông đến, ném vào trong nước đập không ra bọt nước cao y chu nở dê loa y kia. Không khỏi càng thêm nghi ngờ. Hải tử cha mẹ liền này tướng mạo, kia là mấy đời tích tới phúc báo, được rồi như thế cái thông minh lanh lợi xinh đẹp đáng yêu hoa nhi a kiểu một lường trung niên nữ tử một chút. Ngươi có chuyện gì? Trung niên nữ nhân tận lực tích tụ ra một mặt ý cười, cùng kiều một bộ dáng như vậy, vị phu nhân này, ta cố ý thu lệnh lang làm đồ đệ. Nếu không thì chúng ta tìm yên lặng địa phương, ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Kiều một sững sờ, lập tức khoát tay hào nói, không cần. Mẫu thân, ta đều nói cho nàng, ta có sư môn, ta là thần thủy tông đệ tử. Có thế nàng hết lần này tới lần khác muốn lôi kéo ta nói mỏ. Mặc bảo bảo một mặt buồn rầu nhìn qua nhà mình mẫu thân nói, ai, tư chất quá cao cu nở dê rất để người phiền nào ai chính là đi trên đường, đều sẽ tùy tiện để người kéo đi làm đồ đệ đâu. Vậy xem đám người nghe vậy, không khỏi nhao nhao không nói gì. Này thằng nhóc cu nở dê quá ngạo kiểu tức cười. Nào có chính mình đem chính mình khen thành bộ này đức hạnh ai ngờ, người ta mẫu thân thế mà còn đi theo đứa bé này gật đầu một cái, mười phần tán thành nói, năm đó. Mẫu thân cũng là bởi vì thiên phú dị thường xuất chúng, mới bị sư tổ ngươi một chút coi trọng. Ai, đau khổ đuổi 18 con phố, luôn luôn đuổi tới thủy vực biên giới, mới thu được mẫu thân. Đáng người, hai mẹ con một cái dạng, tự biên tự diễn thực tế có chút quá ai trung niên phụ nhân hết sức khó xử cười cười, chỉ có thể đem hy vọng phóng tới vị kia nhìn tương đối bình thường trên thân phụ thân. Ngài là cha đứa bé đi. Ta nghĩ phụ thân không chờ nàng nói xong. Liền giơ tay lên một cái, ngăn cản nàng tiếp tục lại nhải, ngươi đừng nói nữa. Con ta sẽ không bái ngươi làm thầy. Trung niên phụ nhân còn muốn há miệng thuyết phục. Chỉ nghe vị kia phụ thân mặt không hề cảm xúc nói, con ta khi sinh ra lúc đã lệ thiên đạo sư phụ. Đáng người, ngươi mẹ nó nói mạnh miệng, sao liền không thể nháy một chút mắt. Trung niên phụ nhân mặt nháy mắt đỏ lên, hai vợ chồng này thực tế buồn cười, đứa nhỏ đi theo đám bọn hắn tiền đồ thật sự là bị hủy. Trứng mắt nàng làm đứa nhỏ sư phụ, cũng không cần đem thiên đạo rời ra ngoài nói chuyện a ngươi không tin. Mặc liền tiếp tục mặt không hề cảm xúc nhìn về phía nhà mình nhi tạp, nhi, ngươi hô một tiếng nhìn xem. Mặc bảo bảo nháy mắt mấy cái, bay nhảy tại mẫu thân trong ngực, vui mừng mà giống lên một tiếng, thiên đạo lao ra ra. Ta gọi ngươi một tiếng, ngươi dám cho ta vư tờ một viên lôi sao hoành một câu phụ lạc, một tiếng cổn lôi liền đã tại Mặc Liên đỉnh đầu nổ tung. Mặc Liên kia hàng. Sớm có cảm giác, trước một bước chống lên ngự lôi cháo, mặt không thay đổi nhìn hai mẹ con một chút. Tiểu Mục không nhi nở đửa cờ cờ y phu quân thực sự rất thảm. Qua nhiều năm như vậy, thiên đạo nhìn các nàng mẹ con không vừa mắt, liền chiếu vào phu quân bổ. Có đôi khi hơn nửa đêm trả lại cho ngươi xuống lôi, phu quân là trải qua rèn luyện, sớm đã không sợ hãi. Đám người thấy được con mắt sững sờ ngây mồm, từng cái ngây ra như phông thẳng nhi nở thấy kia kỳ hoa một nhà ba người. Thấy không Mặc bảo bảo đắc chí nói, sư phụ ta cho ta đáp lại nha. Phụ nữ trung niên sắc mặt trắng bệnh, liên tục gật đầu, lần này cũng không dám lại nhiều lời là phi, vội vội vàng vàng rời khỏi đám người, tranh thủ thời gian nhanh chân chạy.